Kẻ thù hộ vũ trụ, bản mới. Chương 332, 332, lên đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, hắn thật sự không có hố, lúc đó thật sự không có ảo cảnh cơ mà. Hơi xấu hổ liền quyết định bù đắp cho vị sư đệ biết điều một chút tiểu đệ ha. Ta nói với đệ bậc 9000 này có một ảo ảnh lợi hại, xiết chút nữa dạo ta tè ra quần. Sư đệ ngươi cẩn thận chuẩn bị tốt tâm lý, vung đao liền chém không nên do dự. Tì, cách chương.